Chương 29 Đỏ và đen. Moon River, wider than a mile, I'm crossing you in style someday. Oh, dream maker, you heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way. Two drifters off to see the world, there's such a lot of world to see. We're after the same rainbow's end, waiting round the bend, my huckleberry friend. Moon River and me. Hai mươi giờ ba mươi ngày 15 tháng 6, khi Hinh về đến nhà sảnh, thấy bà Kiều Doanh, mẹ cô và cha mẹ sảnh đang sốt ruột chờ cô trở về. Bà Kiều Doanh ôm chặt lấy Hinh, xót xa nói: "Ôi, con làm cho mẹ sợ quá. Sao mà muộn như thế này thì mới về chứ? Hai bác và mẹ suýt nữa thì đi báo công an rồi." Hinh cười: "Có sao đâu mà. Kể từ bây giờ thì con sẽ ở cùng với gia đình sảnh. Mẹ, mẹ cứ yên tâm đi mà." Mẹ của sảnh, bà Lương Chỉ Quân cười nói: "Phải đó, tôi đã nói rồi, đêm nay thì tôi sẽ lấy xích sắt xích hai đứa lại, không thể đi đâu được hết." Hinh không thấy sảnh có mặt ở phòng khách, bèn hỏi: "Dạ thưa, sảnh đâu ạ?" Bà Chỉ Quân nói: "Nó đóng cửa phòng, đang ở trong đó nghe nhạc rock gì đó. Hai bác đã cùng mẹ cháu ăn cơm tối rồi. Cách đây mấy phút thì nó còn pha hộ cà phê, rồi pha trà nữa. Cũng chẳng hiểu tại sao hôm nay nó bị bỏ bùa mê hay sao ấy. Bỗng dưng thì ngoan ngoãn như là một cô gái chững chạc vậy. Lại biết xuống bếp nấu canh, rồi lại còn pha trà nữa." Bà vừa nói vừa ngáp dài, rồi ngượng nghịu: Tôi xin lỗi. Hôm nay ở khoa bận nhiều việc quá, bất chợt thì có vài bệnh nhân mới nhập viện cùng một lúc." Hinh cười: Dạ, bác vất vả như thế mà sảnh cũng rất hiểu đó mà. Cháu vào để khen sảnh một câu đây." Style someday. Old dream maker, you heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way. To see the world, there's such a lot of world to see. We're after the same rainbow's end, waiting round the bend, very friend. Moon River and me. Đi gần đến cửa phòng của sảnh, đúng là có tiếng nhạc rock, âm thanh loảng xoảng dữ dội đang vọng ra.

Thì năm nào cũng có người hỏi cái câu này. Em thì em cho rằng không quá mất tí nào đâu. Cái năm ấy thì em trực ở phòng 405 đó. Vì quên không mở cửa thông gió nên bị ngất xỉu luôn. Và thế là có một cô sinh viên đã nhảy lầu. Nhớ lại thì bây giờ em vẫn thấy vô cùng ân hận. Cứ đến cái đêm này thì chuyện quái dị gì thì cũng có thể xảy ra cả. Đôi lúc thì em nghĩ rằng liệu có phải các cô sinh viên đáng thương nhảy lầu vào cái đêm này bỗng có được khả năng của siêu nhân không nhỉ? Hành vi của họ thực sự thì không sao tưởng tượng nổi được cả. Nhưng đêm nay thì chắc là không thể đâu. 6 người canh gác một gian phòng, 15 phút lại thay ca, lại còn có vài người thường xuyên đi tuần tra nữa. Muốn đánh bật chúng ta ra thì phải là một tớp bộ đội rất là đặc biệt. Hình thấy có phần yên tâm. Họ đã sắp đặt như thế thì dù sẵn có bị xui dại để làm chuyện tai hại thì cũng không dễ dàng gì làm nổi. Nhưng mình nấp ở đây thì có thể làm gì? Sẵn là cô bạn chí cốt của mình, vậy mà lúc này mình lại bó tay bất lực. Bao nhiêu ngày qua mình hoàn toàn tự oán trách, giày vò, nghĩ rằng mình là nạn nhân bị lựa chọn. Mình từng tuyệt vọng, suy sụp, nhưng lại chưa từng nghĩ đến một khả năng khác. Mình chưa quan tâm đầy đủ đến sẵn nên mới dẫn tới chỗ bị động như thế này. Nhưng chỉ ân hận cũng vô ích. Phải quan sát kỹ tình hình xem sao. Lúc này mình tạm nấp ở đây, ít ra là đến nửa đêm vẫn không có chuyện gì. Sau đó mình sẽ ra đầu thú hoặc lẳng lặng trở về nhà sảnh. Nhưng Hình cảm thấy có lẽ sự việc sẽ không đơn giản như thế. Năm nào cũng xảy ra chuyện thì tại sao năm nay lại có thể yên ổn được chứ? Tại vì mình đã tìm hiểu không biết mệt mỏi hay sao. Tất cả vẫn cứ đang mơ hồ. Còn hình bóng hai người trong đầu mình, Tiêu Nhiên và Trịnh Kinh Tùng, đến lúc này vẫn không ló mặt. Họ không cần thiết phải ló mặt. Tất cả hầu như vẫn tuần tự tiến hành như đã được sắp đặt trước. Tiếng bước chân của những người tuần tra vẫn vang lên đều đều. Rõ ràng là mọi người đều không chút lơi lỏng. Sảnh ơi, cậu đang ở đâu chứ? Cậu chớ có làm điều gì dại dột đó nha. Hình bấm nút đèn trên chiếc đồng hồ điện tử, cúi xuống nhìn. Chỉ còn 10 phút nữa là đúng 12 giờ đêm. Cô bắt đầu đập nhanh dần, nhưng cũng thấy yên tâm hơn vì cho đến giờ sảnh vẫn chưa xuất hiện ở khu nhà này. Các nhân viên cũng vẫn đang chú tâm làm việc. Điều đó chứng tỏ khả năng xảy ra bất trắc mỗi lúc một ít dần. Có lẽ năng lượng còn lại ở cõi trần của Tiêu Nhiên và Kình Tùng đã được yên nghỉ. Nhưng nào ngờ ý nghĩ này vừa đến thì Hinh đã thấy thoang thoảng nhức đầu. Đây là tín hiệu tồi tệ mà Hình rất sợ nó đến với cô. Cô vẫn nhớ rất rõ, sau mỗi lần nhức đầu thì cô ngất xỉu. Và có một lần vừa nhức đầu xong thì cô chứng kiến cái chết của bác sĩ Đặng Lương Tuấn. Tại sao mình cứ hay bị nhức đầu? Hay là cái năng lượng kia vận động trong não mình? Họ định làm gì? Hình như không khí ngột ngạt trong căn buồng xếp này là chất xúc tác khiến Hình càng thêm nhức đầu. Rất nhanh chóng cô thấy đầu đau không sao chịu nổi. Lần này cơn đau kéo đến quá nhanh, quá dữ dội. Điều khiến đầu óc Hình càng thêm rối loạn là cô lại có cảm giác giống như khi còn nằm ở viện tâm thần. có một tiếng nói đang kêu gọi cô, có một sức mạnh đang dẫn dắt tư duy của cô. Hình càng cố nhắc mình hãy tỉnh táo thì sức mạnh ấy lại càng lớn thêm. Hình như cái sức mạnh ấy đến từ tầng gác bên trên. Một tiếng kêu thảm thiết vang khắp bầu trời đêm, đánh thức toàn bộ khu ký túc xá. Một tiếng huỵch nặng nề, rõ ràng là tiếng người rơi từ trên cao xuống đất. Nguy rồi! Hình ngao ngán ngồi sụp xuống sàn. Mù mất rồi! Đã xảy ra chuyện với sảnh. Tuy chỉ một tiếng kêu, nhưng Hình đã nhận ra ngay tiếng rất quen thuộc của sảnh. Chỉ trong giây phút, mắt Hình đẫm lệ. Cô lập tức mặc sát mình. Sao ngươi lại trốn ở đây? Sao không chạy ra đi tìm sảnh chứ? Ngươi còn cái gì để mà sợ nữa? Đảm bảo về là đồ bỏ đi. Tại sao lại để xảy ra như thế chứ? Hình lại xem đồng hồ, 12 giờ kém 3 phút. Thì ra bi kịch không còn chuẩn giờ giấc. Điều cốt lõi là nhất định phải xảy ra. Bỗng Hình lại cảm thấy rất lạ, đầu nhức rất dữ dội. Cái sức mạnh dẫn dắt cô lại càng mạnh hơn, và rõ ràng là nó ở ngay trên tầng trên. Cô phải ra ngay, nhưng lại thấy sợ, vì cô không muốn chấp nhận cái hiện thực mà cô không thể đối mặt. Cầu thang rầm rập, tiếng bước chân chạy xuống dưới nhà. Có người gọi: các bạn sinh viên đừng ra, đã có bàn bảo vệ giải quyết việc này rồi. Tuy nhiên các nữ sinh vẫn đang bàn tán xôn xao ở ngoài hành lang. Hình không sao chịu đựng nổi cơn nhức đầu ghê gớm, cô chạy ra khỏi căn buồng xếp. Là một tiếng rú lên thê thảm, liền sau đó lại là một tiếng rất mạnh xuống đất. Hình không thể tin ở tai mình nữa. Tiếng kêu này lại là tiếng của sảnh. Phía dưới có người đang mở khóa cửa khu nhà. Hình chạy như điên, vọt lên tầng 4. Cửa phòng 405 đang khép. Cô đẩy mạnh cánh cửa. Kinh hãi đứng ngay người. Âu Dương Sảnh mặc bộ váy trắng đã trèo lên bầu cửa sổ. Trong phòng không có nhân viên bảo vệ, chắc là họ đã chạy xuống sân để xử lý vụ nhảy lầu vừa nãy. Tất cả cứ như trời đất đã sắp đặt. Chắc chắn là sảnh đã dùng kế tạo ra vụ nhảy lầu giả để xua các nhân viên bảo vệ chạy ra khỏi đây. Tại sao sảnh có thể làm điều này giống như thật, tài tình cũng thế? Hình không kịp nghĩ nữa. Sảnh ơi! Hình lao đến bên cửa sổ, ôm chặt lấy hai chân sảnh. Sảnh sững người, đờ đẫn quay đầu lại cúi nhìn Hình. Hình trông thấy chiếc cặp tóc hai tác dụng kia đang cài trên mái tóc dài của sảnh. Trong bóng tối vẫn thấy tỏa ra những tia sáng óng ánh của các hạt đá quý. Hình thấy cay đắng làm sao, nhưng lúc khẩn cấp này chẳng thể nói gì. Cô chỉ lặng lẽ lắc đầu. Bỗng nhiên Hình lại cảm thấy tất cả đều rõ ràng, trong trẻo như làn nước khe suối trên đỉnh núi. Cảnh tượng này đã xuất hiện trong những giấc mơ của Hình. Có điều sảnh đã thay thế vai trò của cô gái kia. Thì ra từ lâu sảnh đã bị chấm để làm nạn nhân, còn Hình thì chỉ là một cái chiêu bài. Một hồi chuông đồng hồ báo thức vang lên, đã là đúng 12 giờ đêm. Sảnh khẽ nói: đã đến lúc rồi. Không nhìn lại Hình nữa, sảnh cúi người nhìn xuống dưới kia. Hình vẫn ôm chặt lấy chân sảnh. Cô cũng hiểu rằng nếu sảnh cứ quyết nhảy xuống thì trọng tâm của Hình sẽ nằm ở ngoài bộ cửa sổ, Hình sẽ không thể ngăn cản nổi. Nhưng Hình không hề hay biết lúc này một bóng người cao lớn đã lặng lẽ

Sau đó hất cả mấy cái sách lẫn vật cao cao gì đó rơi xuống dưới sân. Một giọng nữ kêu thảm thiết xé tan màn đêm yên tĩnh. Lại thấy sảnh vội vã lôi ra từ gian buồng sách kia một vật cao cao như vừa rồi và một chiếc máy cassette kiểu cổ, nhanh chóng chạy đến đầu bên kia của hành lang rồi ném cả hai thứ xuống đất. Lại một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tiếng bước chân chạy rầm rập ở phía tầng dưới, rõ ràng là các nhân viên bảo vệ đều chạy xuống để kiểm tra xem đã xảy ra chuyện gì. Lúc này sẵn chạy xuống tầng dưới, Bỉnh Thành bám theo luôn. Từ xa y nhìn thấy sẵn bước vào phòng 405. Thành biết rằng lúc này trong phòng 405 không có người trực ban, sẵn có thể muốn làm gì cũng được. Nó định làm cái gì nhỉ? Thành thở phào nhẹ nhõm. Năm nào cũng diễn lại thảm kịch vụ án mưu sát 405 thì năm nay cũng không ngoại lệ. Tương tự như các năm trước, năm nay Âu Dương Sảnh đã có ý tính toán sắp đặt, nó sắp nhảy lầu thành công. Thế thì Bỉnh Thành cũng đã vời một nỗi lo. Lúc này Thành mới thấy ở đầu hành lang có một cô gái khác sọc thẳng vào phòng 405, hình như chính là Diệp Hình. Lịch sử vụ án mưu sát 405 là mỗi năm chỉ có một người nhảy lầu từ phòng 405. Tất nhiên Hình sẽ không cùng Sảnh đi tìm cái chết, mà là đến để ngăn chặn Sảnh nhảy lầu. Con bé này đã biết quá nhiều chuyện, còn biết nhiều hơn cả con bé Thẩm Vệ Thanh. Nó cũng không thích hợp để sống trên đời này nữa. Một cơ hội tuyệt vời đang ở ngay trước mặt, thật là một công đôi việc. Tim Bỉnh Thành bỗng đập nhanh, y còn nhớ cái cảm giác sợ hãi xen lẫn khoái cảm này. Cách đây 26 năm, y đã lấy cắp kỹ vật hứa hôn của Tiêu Nhiên tặng Phồn Di. Đó là một cái lược gia bảo có khảm những viên đá quý màu đỏ và đen, cho vào cái phong bì rồi đặt vào phòng 405. Tiêu Nhiên nhìn thấy cái lược, hiểu rằng Phồn Di đã dứt khoát tuyệt giao với mình, nên anh đã quyết định tìm đến cái chết. Bỉnh Thành bí mật theo dõi, thấy Kình Tùng bước vào phòng 405 để ngăn cản Tiêu Nhiên tự sát, Thành cũng đã vào theo. Tất cả giống hệt như nhau, cứ như là được trời giúp cho vậy. Hôm nay cũng như 26 năm trước, Thành không còn sự lựa chọn nào khác. Và thế là Thành lại vào căn phòng 405. Y đã chuẩn bị sẵn găng tay và bao chân, chỉ với một đôi chút sức lực thôi cũng đủ khiến hai thiếu nữ đẹp như hoa này phải gương tàn ngọc nát. Ngay trong cái khoảnh khắc y định ra tay thì một giọng nói sắc gọn vang lên phía sau y. Lục Bỉnh Thành, anh gây ra tội ác còn chưa đủ hay sao? Chính là giọng nói của vợ y, Khổng Phồn Di. Thành kinh hãi, tất cả đều chững lại. Sảnh và Hình nghe thấy tiếng nói bèn quay đầu nhìn, thấy Thành đang áp sát họ. Bản năng xui khiến hai cô nhảy ào về phía sau. Hình ôm chặt lấy Sảnh, ngã nhào xuống sàn nhà. Thành định tiếp tục ra tay thì thời cơ tốt nhất kia đã trôi đi mất rồi. Phồn Di từ phía sau chạy đến tóm chặt cánh tay của y. Sinh viên các phòng bên cạnh thấy có tiếng ồn đều mở cửa chạy ra, đứng vây kín cửa. Tiếng bước chân rầm rập chạy từ trên tràn xuống, từ xa tiến lại. Rõ ràng là các nhân viên bảo vệ đã biết họ bị trúng kế điều hổ ly sơn nên lại chạy về phòng 405. Bỉnh Thành vận hết sức lực vùng thoát khỏi Phồn Di rồi đứng tựa bên cửa sổ thở hồng hộc. Y vốn tưởng tất cả sẽ tái diễn hệt như 26 năm trước đây, sau đó cũng chỉ là ngủ mê gặp ác mộng vài lần là cùng. Không ngờ Phồn Di đã đoán ra được ý đồ của y rồi tìm đến tận đây. Năm xưa cũng chỉ vì quá yêu người con gái này, y đã biến thành kẻ tội phạm, thì đêm nay lại chính là cô ta đã khiến y phải hiện nguyên hình là kẻ tội nhân. Đôi mắt Phùng Di đầy phẫn nộ, Thành hiểu rằng y đã trao cho Phùng Di một tình yêu vô bờ bến, nhưng chính y cũng đã tàn phá tình yêu chân chính và tuổi xanh của Phùng Di. Không đời nào Phùng Di lại tha thứ cho y. Tôi biết anh đã đi Nghi Hưng, tôi đã có chứng cứ. Vừa rồi anh định sát hại họ, tôi cũng đã nhìn thấy rồi. Cô ấy đã chứng kiến hành vi này của mình, cô ấy sẽ không giữ im lặng đâu. Phùng Di, em có biết anh làm thế đều là vì em hay không? Giọng Thành run run. Không đúng, anh làm thế đều là vì chính anh. Phùng Di thoáng mũi lòng, nhưng chị đã không thể nào tha thứ cho kẻ tội phạm đang đứng trước mặt. Lúc này vài nhân viên bảo vệ đã chạy đến. Vừa rồi họ đã chạy xuống sân, chia làm hai nhóm, chạy sang hai phía đông tây quan sát hai xác người nằm ở đó. Tại hiện trường máu tươi lên láng, họ thận trọng tiến lại gần xác người, càng nhìn càng thấy kỳ lạ. Cuối cùng họ nhận ra rằng thi thể cô gái này thực ra chỉ là mannequin bằng nhựa thường bày trong các cửa hiệu. Bên cạnh nó còn có một máy cassette đã vỡ tan. Chắc chắn tiếng kêu thê thảm kia đã được ghi âm từ trước. Lúc này họ mới ngã ngửa người ra là mình đã trúng kế điều hổ ly sơn. Bèn vội chạy trở lên phòng 405. Đứng trước một đám đông chật kín phòng, họ không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Phó Bí Thư Thành, vậy là tất cả đã sụp đổ. Thành nói. Phùng Di, em đừng có trách anh. Anh không phải là một kẻ ác đâu. Nhưng có những sự việc một khi đã dấn bước vào rồi thì khó lòng mà quay trở lại được. Hình bỗng cảm thấy rùng mình, câu nói này sao nghe quen quen. Không đúng, con người có thể sám hối và tự thoát ra vươn lên, chỉ tại anh đã tham lam quá, lại che giấu những thứ bẩn thỉu trong lòng anh quá kín, nên anh mới tiếp tục sai lầm như thế này. Phùng Di cảm thấy đến lúc này chị mới thật sự hiểu về con người Vĩnh Thành. Thành biết mình đã mất tất cả những thứ thuộc về y và không thuộc về y đều tan thành mây khói. Y quay đầu lao ra ngoài cửa sổ. Ha ha ha ha ha.